Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021: Nữ ma đầu. Người muốn vì ta chuẩn bị đồ ăn sáng. Chương 1019: Nữ ma đầu. Người muốn vì ta chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng sớm, Giang Hạo tỉnh lại lúc tinh quang mới vừa vặn tránh lui. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nhô lên trong núi. Hình như có chút ngượng ngùng. Còn đỏ mặt, một chút thời gian về sau. Liền lớn mật một chút. Quang mang cũng càng ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng chiếu sáng núi non sông ngòi. Nhìn xem mặt trời ra biến hóa. Giang Hạo thở dài khẩu khí. Đoạ tiên tộc đã đi tìm tới là hắn không có nghĩ tới. Loại trừ đoạ tiên tộc. Hắn còn cảm giác thiên cực mộng cảnh châu có vấn đề. Đến mức đại thiên thần tông cùng hắn không có quan hệ, làm sao biến hóa vấn đề cũng không lớn. Bốn dị thú tạm thời cũng không có cái gì. Tụ hội bên trong còn có một việc để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, đó chính là thiên cực chi pháp. Thiên cực chi pháp, thiên địa cực hạn lực lượng, một khi học được tựa như vô ngân tinh không, mênh mông vô biên, lực lượng không cách nào phỏng đoán, khó mà ngôn ngữ. Bí pháp cực kỳ quỷ dị, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lúc trước Trương Tiên Tử cáo chi bí pháp, cũng không phải là văn tự, mà là lấy một loại ý cáo chi. Giang Hạo thử đi học tập, cảm giác có thể học được. Thế nhưng là học xong về sau, không có cái gì, trên thực tế cũng không có học được. Nói cách khác, người người có thể học, có thể lại không người có thể học được. Đây không phải thiên phú vấn đề, mà là cần đặc biệt người. Đến mức là ai, thiên đạo trúc cơ nói là triệt để minh bạch kiếm người. Có thể Sơn Hải kiếm tông một cái đều không có. Cái này đủ để chứng minh cái này triệt để minh bạch. Cũng không phải là miệng nói một chút. Cũng không phải tự thân kiếm đạo cao minh. Hắn còn chưa đem bí pháp này cáo chi Hồng Vũ Diệp. Không biết nàng có thể hay không học được. Một khi học được, nhất định như mặt trời ban trưa. Mình còn có cơ hội phản kháng sao? Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định cáo chi. Nghĩ đến đối phương cũng sẽ không. Đây là một cái. Thứ hai, mình đã nói bí pháp tồn tại. Nếu như không cáo chi, cũng có vẻ bản thân có chỗ ý nghĩ. Chờ đối phương mở miệng, tình huống liền không đúng. Không bằng chủ động cáo chi. Có thể để đối phương minh bạch, bản thân không có đặc thù ý nghĩ. Có càng nhiều sinh cơ, liền mang ý nghĩa có càng nhiều thời gian. Hắn thiếu nhất vẫn là thời gian. Chỉ là cho đến trước mắt còn không xác định đăng tiên 9 tầng đến cùng phải hay không giống như trước kia tấn thăng. Nếu như là, nghĩ thành tiên cần 50 năm ở giữa. Nếu như không phải, vậy cũng phải nhìn xem tình huống cụ thể. Nhìn xem bên ngoài, các loại suy nghĩ nườm nượp mà tới. Hắn tối hôm qua nhưng thật ra là dự định giám định Hồng Vũ Diệp. Bất quá dựa theo lệ cũ muốn trước gọi 3 lần. Lần thứ 3 kêu ra miệng. Hồng Vũ Diệp mở miệng. Hỏi hắn chuyện gì. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể nói muốn xác định có phải hay không ngủ thiếp đi. Đối phương trả lời là. Làm ngươi xác định ta còn chưa nằm ngủ lúc. Chính là ngươi ảnh hưởng ta lúc nghỉ ngơi. Hy vọng ngươi chịu nổi. Về sau Giang Hạo không dám tiếp tục mở miệng, cũng liền đành phải chờ về sau. Nói đến đã thật lâu không có dám định Hồng Vũ Diệp. Không biết hiện tại sử dụng thần thông vẫn là không sẽ bị phát hiện. Người đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp âm thanh tại sau lưng vang lên. Giang Hạo đứng dậy nhìn hướng phía sau cung kính nói. Đang tự hỏi muốn chuẩn bị cái gì đồ ăn sáng cho tiền bối. Hắn cũng không có phát giác được đối. Phương tới, bất quá có thể mơ hồ nghe được mùi thơm. Đáng tiếc là, nghe được lúc âm thanh đã xuất hiện, cho nên không thể sớm thu liễm suy nghĩ. Đồ ăn sáng, Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Vậy ngươi nghĩ đến đáp án sao? Còn không có, cảm giác phổ thông đồ ăn không xứng với tiền bối. Giang Hạo nghiêm mặt nói. Vậy ngươi dự định chuẩn bị cái gì đặc thù đồ ăn sáng? Không có việc gì ta có thể đợi. Hồng Vũ Diệp ngồi tại ban công vị trí bên trên, nhìn qua Giang Hạo chờ đợi đối phương phản ứng. Cái sau thần sắc chưa từng biến hóa. cũng không dám có chút chần chờ. Vãn bối nghe nói Thiên Âm Tông trúc hỏa đan đình nhất mạch có người nghiên cứu đồ ăn, nghe nói đại bổ đồng thời càng vô cùng mỹ vị, nghĩ đến phi thường thích hợp tiền bối. Thật sao? Kia ngươi dự định đi giúp ta muốn tới? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu, kia lên đường đi. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói. Giang Hạo kiên trì gật đầu. Trúc Hỏa Đan Đình xác thực có loại người này. Hương vị có nghe đồn nói phi thường cao minh. Thế nhưng là rất nhiều người đi một lần, lại không còn lần thứ hai. Hai nguyên nhân, một giá cả quý, hai khó ăn, cho nên nói phi thường cao minh. Đến cùng là ăn ngon vẫn là khó ăn, hắn cũng không dám xác định. Hiện tại bất kể như thế nào, đều phải đi, chỉ là tiền bối muốn cùng ta đồng hành. Không thể, vạn nhất có người đã nhận ra tiền bối. Kia, chấm ngoặc kép, lo lắng ngươi bị điều tra. Tự nhiên là lo lắng cho tiền bối rước lấy tự dưng phiền phức. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, dẫn đầu cất bước. Nàng cũng không trực tiếp theo dưới ban công đi, mà là theo gian phòng thang lầu từng bước một tiếp tục đi. Giang Hạo chỉ có thể đi theo. Bọn hắn thuận dòng sông một đường đi ra phía ngoài, cũng không có gặp được người nào, cũng làm cho Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trên đường, đột nhiên nhìn thấy trong nước tung bay thân ảnh màu trắng. Tập trung nhìn vào, lại là một chỉ con thỏ, cũng không biết là nhà nào. Giang Hạo không còn nhìn nhiều. Cái này con thỏ nhìn có chút quen mắt. Hồng Vũ Diệp trước tiên mở miệng. Thật sao? Giang Hạo phụ họa nói. Tiền bối nói chuyện vãn bối cũng là cảm giác như vậy. Người nói nó chủ nhân là một cái dạng gì? Người. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghĩ đến nó phóng đãng không bị trói buộc, chính là tương lai đại yêu, sẽ không có chủ nhân. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, cũng không có nhiều lời. Hai người đón ánh nắng chậm rãi đi tới, chỉ là mặt trời càng thêm chói mắt. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, gặp đây, Giang Hạo vung tay lên một cái, trong tay nhiều hơn một thanh cây quạt. Sau đó cây quạt biến thành hồng bạch ô giấy dầu, nhẹ nhàng che khuất chiếu rọi mà đến ánh nắng. Như thế Hồng Vũ Diệp liền có thể tiếp tục hướng phía trước. Cái sau chỉ là mắt nhìn người bên cạnh, cũng không mở miệng nói cái gì. Đi một đoạn đường, Giang Hạo lúc này mới lên tiếng nói. Tiền bối biết thiên cực bí pháp sao? Người tối hôm qua nói. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, vãn bối tìm hiểu tới. Không cách nào học tập. Tiền bối có lẽ có thể. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mắt nhìn thật sâu người bên cạnh. Loại bí pháp này cao minh trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ngươi nhất định phải cáo chi ta. Bất luận cái gì cao minh thuật pháp, đều cái kia có năng giả cư chi. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp đê mi. Trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, Giang Hạo cũng không có để ý, mà là cáo chi bí pháp. Lấy một loại ý phương thức, Hồng Vũ Diệp biết được về sau, cũng không có bất kỳ cảm xúc. Một chút thời gian nàng vừa rồi mở miệng, người cảm thấy đương kim trên đời, có người có thể học được đạo này bí pháp sao? Hẳn là có đi, đại thế sắp đến, bất kỳ cái gì cao minh đồ vật đều hẳn là tìm tới thuộc về người của nó. Tham gia cái này đại thế tranh đoạt, Giang Hạo nói, hắn thấy, bất kỳ cái gì bí pháp xuất hiện, cũng là vì người nào đó. Hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Cũng thế, danh xưng lại không người có thể học được thuật, cũng đã có người học xong. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, về sau Giang Hạo hỏi thăm xung quanh phải chăng có hắc ám đến. Vì xác định thiên cực mộng cảnh châu tình huống, nhưng mà đối phương cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là bảo hắn biết đến trúc hỏa đan đình nhất mạch. Cái này, Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ, hắn kỳ thật cũng không lo lắng đối phương nói muốn ăn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng theo cùng một chỗ tới. Nếu không thì có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hiện tại liên toàn bằng vận khí. Tại viết, nhanh thuận tiện hỏi một chút. Còn có nguyệt phiếu sao? Hết chương.